Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 7. Chủ lực chọn lựa cuộc thi. Vì đạt thành cái mục tiêu này, ta sẽ không keo kiệt, có chuyện nói thẳng. Cuối cùng câu nói này, Thành Miyuki nhậm chức diễn thuyết kết thúc. Từ nghe được câu này, các tuyển thủ từng cái sắc mặt quái lạ nhìn Miyuki, mọi người đối với hắn xấu bụng cùng ác miệng. Đó là tràn đầy lĩnh hội, hoặc là phải gọi bị hại nặng nề. Được rồi, bắt đầu luyện tập đi, hôm nay Seido cao trung luyện tập nhiệm vụ hết sức đơn giản. So với Sawamura, Aizun tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. Đầu tiên chính là ném bắt bóng tự do tìm hợp tác, sau đó là vung chày luyện tập 200 lần, những này đều sau khi hoàn thành. Picture cùng Catcher đến băng ghế, lại đơn độc luyện tập ném bóng 2 tổ 1 tổ 20 cầu. Đây chính là sáng sớm hôm nay công bố hết thảy luyện tập nội dung. Cùng Seido cao trung trong ngày thường luyện tập lượng so ra hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Trên đời này sẽ không có miễn phí đĩa bánh. Này xem ra như làm nóng người như thế luyện tập, có thể không nhất định chính là chuyện tốt. Quen thuộc Kataoka huấn luyện viên động tác võ thuật, Sawamura trong lòng mơ hồ có chút linh cảm không lành. Chính mình huấn luyện viên mỗi lần ở trù bị hành động lớn trước đều sẽ có vẻ đặc biệt nhẹ như mây gió, vì lẽ đó Sawamura linh cảm buổi sáng cùng buổi chiều mọi người nên bị thao luyện đến phi thường thảm. Đương nhiên vậy cũng là điểm tâm chuyện sau đó. Điểm tâm trước vẫn là lấy điểm tâm làm chủ. Furuya quấn quýt lấy Sawamura với hắn luyện tập ném bắt bóng, chúng ta không có cần thiết như thế lẫn nhau thương tổn đi. Furuya ném bắt bóng không riêng tốc độ nhanh, uy lực còn lớn đến đáng sợ. Sawamura đang luyện tập ném bắt bóng thời điểm, tuy rằng sẽ không dùng lên cổ quái cầu, nhưng bản thân hắn tốc độ bóng cũng không chậm, ở toàn bộ Seido bên trong cũng là so với Furuya Satoru hơi hơi thua kém chút. Như vậy hai tên này theo người làm ném bắt bóng luyện tập thời điểm hoàn toàn chính là bắt nạt người, nhưng hai người bọn họ ở một khối vậy thì thành lẫn nhau thương tổn. Kết quả là nhân ra mới chuyện hai cầu, hai người đã chuyện xong ba bóng. Cái kia tình cảnh cùng lẫn nhau xạ phi tiêu tự, vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Đến sau đó, bắt đầu tùy ý vị trí ném bắt bóng, tình cảnh càng là mạo hiểm cực kỳ. Bên cạnh với bọn hắn một khối làm luyện tập Kanemaru bọn họ chủ động nhượng bộ lui binh, cho hai người lưu ra đầy đủ địa phương. Furuya Satoru tốc độ bóng ít nhất cũng có 150. Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng có 140, cộng hai người vạn nhất một cái không tiếp được. Mùi vị đó, chỉ là ngẫm lại liền chua thoải mái cực kỳ. Ném bắt bóng sau khi là vung chày luyện tập, Sawamura chủ động tiến đến Miyuki bên người, trêu chọc hắn, đội trưởng, tát một tay tốt máu chó nha, chớ có nói hưu nói vượn. Bản đội trưởng nhưng là tình chân ý thiết. Ta nghe ngươi lừa gạt quỷ đây. Sawamura không phản đối, Miyuki nhưng là một bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, muốn nói cái kia diễn thuyết hoàn toàn không phải xuất từ Miyuki chân tâm, khẳng định là không thỏa đáng. Trong lòng hắn xác thực nghĩ đạt thành liên bá, chỉ là trong lòng hắn cũng rõ ràng, giữ vững sự nghiệp có thể so với gây dựng sự nghiệp gian nan. Có thêm trước mùa hè giải thi đấu thời điểm, toàn quốc đối thủ cũng chưa quen thuộc Seido cao trung động tác võ thuật, cũng không nghĩ tới Seido cao trung thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, hầu như là không có làm sao bị nhằm vào, liền một đường thăng cấp đến trận chung kết, chiến thắng Komadai Fujimaki cao trung, thu được quán quân. Sau khi lại nghĩ như trước như vậy thuận buồm xuôi gió, là hoàn toàn không thể, e sợ toàn quốc hết thảy hào cường đều sẽ lấy Seido cao trung vì là quân địch giả, làm chuyên môn nhằm vào luyện tập, vì để cho các đồng đội có như vậy chuẩn bị tâm lý. Miyuki mới sẽ phát biểu ngày đó tình chân ý thiết, diễn cương quá mức, nhậm chức diễn thuyết, vì lẽ đó Sawamura nói hắn diễn cương quá mức cũng không thể tính sai, đương nhiên đây là bạn tốt trong lúc đó lẫn nhau trêu chọc. Thay đổi quan hệ không tới người, nói như vậy là rất dễ dàng đắc tội người vung chày luyện tập sau khi kết thúc. Lại cùng Miyuki hợp tác ném hai tổ cầu. Sáng sớm hôm nay Seido cao trung các tuyển thủ huấn luyện liền toàn bộ kết thúc mọi người một mạch. Chạy đến nhà ăn, ăn cơm xong, tiêu hóa một lúc, một lần nữa trở lại sân bóng chày chuẩn bị nghênh tiếp Kataoka huấn luyện viên kiểu ma quỷ huấn. Luyện, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu cơ sở năng lực kiểm tra. Chính là một ít đơn giản kiểm tra mà thôi. Không cân nhắc phức tạp tình huống. Đầu tiên hạng thứ nhất 60 mét chạy. Ochiai huấn luyện viên cầm bút, cầm vở, trên cổ mang theo đồng hồ báo giây. Chạy đến điểm cuối Kataoka huấn luyện viên cùng Takashima Ray thì lại ở khởi điểm mấy người bọn. Hắn thật sự là một ít tương tự với vào đội kiểm tra đồ vật vào lúc này Miyuki cùng Sawamura. Trùng hợp đi chung với nhau, đây là định đem đội ngũ quấy dày. Một lần nữa bài A, Miyuki kinh ngạc nói rằng lẽ ra là không có tất muốn làm như vậy. Coi như là năm nhất tân sinh tuyển thủ. Cho đến bây giờ, cũng ở Seido cao trung luyện tập dòng dã nửa năm như năm thứ hai những tuyển thủ kia. Càng là luyện tập một năm rưỡi huấn luyện viên tổ đối với thực lực của bọn họ. Hẳn là nắm giữ rất rõ ràng. Hoàn toàn không có cần thiết một lần nữa là một lần cơ sở kiểm tra những người này không phải. Kataoka huấn luyện viên phong cách. Như vậy khẳng định chính là Ochiai huấn luyện viên ý tứ Sawamura chính mình cũng hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ tới ở kiếp trước thời điểm, Ochiai huấn luyện viên là không có như thế từng làm. Làm sao trong chớp mắt muốn chuyên môn làm một lần như vậy kiểm tra. Khởi điểm vị trí, Kataoka huấn luyện viên cũng rơi vào hồi ức trước Ochiai huấn luyện viên tìm hắn thương lượng thời. Điểm. Chính hắn cũng có chút không rõ, chủ yếu là cho rằng làm như vậy thật giống không cái gì cần phải. Seido cao trung thời gian như thế khẩn, cả đội huấn luyện cũng không kịp, làm sao có thời giờ làm những thứ đồ này. Binh pháp lên nói biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng biết tình huống của chính mình. Thậm chí càng so với biết đối thủ tình báo còn trọng yếu hơn các tuyển thủ đối với tốc độ của chính mình, sức mạnh, ném bóng, nhanh nhẹn, đều có đại khái nhận thức, có thể cái này nhận thức cụ thể đến ra sao trình độ. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết mỗi một lần đội bóng mới tạo thành trước. Làm một lần cơ sở kiểm tra. Có thể để cho bọn họ thấy rõ ràng chính mình cùng trước so với có phải là có tiến bộ. Tiến bộ bao nhiêu, đồng thời đồng vị trí cạnh tranh đối thủ, cũng sẽ biết tại sao mình thất bại cho đối phương, là cơ sở thực lực không đủ, vẫn là kỹ xảo không đủ. Ochiai vừa chỉ điểm, Kataoka ngay lập tức sẽ rõ ràng này mới có lợi, không riêng là chủ lực tuyển thủ. Liền ngay cả thay thế bổ sung tuyển thủ cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Bọn họ không thể cùng người khác so với thời điểm, cũng có thể cùng chính mình so với để các tuyển thủ biết mình nỗ lực. Không có uổng phí, được. Kataoka huấn luyện viên lúc này gật đầu đồng ý, không thể không nói Ochiai huấn luyện viên ra. Nhập Seido cao trung sau khi, hắn thay đổi rất lớn dựa theo hắn nguyên bản ý tứ. Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ không nên bảo lưu nhiều như vậy, đơn thuần chỉ là vì sung kích Koshien, hắn càng hy vọng đem có hạn tinh lực đặt ở càng nhiều có tiền đồ, có tương lai tuyển thủ trên người mà không phải ở một ít không có khả năng tính tuyển thủ trên. Người lãng phí thời gian, nhưng hiện tại hắn quan điểm này thay đổi. Seido cao trung CLB bóng chày là một thể thống nhất. Không riêng là chủ lực tuyển thủ, đối với cái khác tuyển thủ cũng phải chú ý chỉ đạo bọn họ học tập bóng chày kỹ thuật. Liền coi như bọn họ ở bóng chày lên đúng là một chữ cũng không biết. Cũng phải đem đạo lý làm người, trong quá trình này dạy cho bọn họ bất chi bất giác. Ochiai cái này chuyên nghiệp huấn luyện viên, cũng thành nửa cái người chỉ đạo, hoặc là phải nói hắn bị Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao chung các tuyển thủ cho cảm hóa cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.